Hào môn tiểu tra kế, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nãy nãy con xin ngài nghĩ cách xin cho đại ca được về sớm đi ạ. Hôm qua cùng đại ca video cô, anh ấy nhìn rất ốm còn đen nữa, nhìn rất tội nghiệp, coi như con cầu xin ngài để đại ca về nhà đi. Nhạc Văn Hy ngồi bên cạnh khẽ lay cánh tay của Nhạc Lâm Hoa, khuôn mặt nức nở đáng thương mà cầu xin. Ta không phải không quan tâm, chỉ là sự tình ở công ty ta không rõ ràng nên không tiện nói vào. Hơn nữa đại ca của con là tiền nguyện đi chứ đâu ai ép nó muốn tự rèn luyện bản thân, để được phụ thân các con coi trọng. Thật ra con không phải sợ ảnh vất vả, con biết đại ca có thể chịu được cực khổ, chủ yếu nơi đó khá phức tạp, không an toàn. Tập đoàn Phương Thiên nhà ta ở nhiều quốc gia đều có công ty, vì cớ gì một hai lại đưa đại ca đến đó rèn luyện, con mỗi ngày đều lo lắng đến ăn uống không ngon, chỉ sợ đại ca xảy ra chuyện. Nãy nãy con xin ngài hãy khuyên phụ thân một câu, nói ngài nhớ đại ca, hãy cho đại ca trở về, con tin chắc phụ thân sẽ nghe lời ngài. Nhạc Văn Hy trong khoảng thời gian này vẫn luôn cầu xin Nhạc Lâm Hoa cho Diêm Khải Tuấn trở về, vì y nhìn ra được tinh thần và trạng thái sức khỏe của Phương Lê không thích hợp, nhưng vậy mà Phương Lê vẫn đứng một kỳ thi học kỳ, làm y vô cùng sinh khí, nhưng y lại thấy đây là cơ hội có một không hai, y nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này. Y nghĩ đến nát óc cũng chỉ nghĩ ra được người đáng tin cậy và có năng lực nhất chính là đại ca Diêm Khải Tuấn, y muốn đại ca trở về nghĩ cách và giúp y nắm lấy cơ hội mà xoay người đạp Phương Lê dưới chân. Nhạc Lâm Hoa kỳ thật cũng lo lắng cho Diêm Khải Tuấn, rồi Nhạc Văn Hy cũng năn nỉ ngày này qua ngày nọ, bà cũng đáp ứng y sẽ nói chuyện với Diêm Mặc Nghiêu. Nhạc Văn Hy vừa nghe bà đáp ứng liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cao hứng vô cùng, nhưng vui vẻ chưa được mấy ngày thì đã thấy Diêm Mặc Nghiêu đưa Phương Lê về Diêm gia. Nhạc Lâm Hoa nhìn Diêm Mặc Nghiêu về còn đưa theo Phương Lê, có chút bất ngờ. Vì đã qua một khoảng thời gian dài từ lúc bà tác hợp cho cả hai thì không thấy cả hai có động tĩnh gì, rồi thái độ của Diêm Mặc Nghiêu rất kiên quyết không đồng ý với sự sắp đặt của bà, và Phương Lê cũng tìm cớ từ chối khi bà mời đến nhà chơi. Bà cứ nghĩ cả hai đều không muốn nên cũng không hy vọng gì nữa. Vậy mà hôm nay Diêm Mặc Nghiêu lại đưa Phương Lê về. Phương Lê hỏi thăm sức khỏe Nhạc Lâm Hoa thì sau đó bà liền gọi Diêm Mặc Nghiêu về thư phòng nói chuyện. Ngoài phòng khách, Nhạc Văn Hy ánh mắt căm tức nhìn Phương Lê như nhìn kẻ thù, hạ giọng mà nghiến răng. Mày lại muốn gì nữa đây? Tao muốn gì thì liên quan gì đến mày? Nơi này là Diêm gia, chủ nhà đưa tao đến đây, mà là cái thá gì mà lên tiếng? Phương Lê cố tình nghênh mặt khiêu khích Nhạc Văn Hy, y nghe hai tay liền bấu chặt tay cầm sofa, sau đó đứng dậy hướng Phương Lê nói. Mày theo tao ra đình viện, xô có chuyện muốn nói với mày. Phương Lê cũng chỉ cười lạnh một cái, sau đó đứng dậy bước theo ra bên ngoài. Đến đình viện trống trải, Nhạc Văn Hy nhìn quanh thấy không có ai, sau đó mới nói. Mày đúng là đồ mặt dày dơ bẩn, cứ đến nhà tao ăn vạ là sao? Mày có giữ chút tự trọng được không? Mày nói sàm lờ gì vậy? Mày cũng đâu phải con ruột Diêm gia ra vẻ cái gì. Với lại nếu mày cảm thấy nói những lời đó tao bỏ đi thì tao cho mày biết. Không có cửa đâu, từ hôm nay trở đi tao sẽ ở đây. Phương Lê nhếch môi nhìn Nhạc Văn Hy mà nói tiếp, còn mày nếu có bản lĩnh cứ việc đuổi tao đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là mày là đứa ở nhờ đây thôi, làm gì có quyền quyết định. Nhạc Văn Hy nghe Phương Lê nói mà tức giận vô cùng, muốn lao đến mà đấm cậu nhưng y lại không dám, vì có một nỗi sợ mơ hồ đang dâng lên trong lòng y, mày nói vậy là có ta gì? Không lẽ phụ thân tao đã quyết định nhận mày là con nuôi Diêm gia? Cái miệng của mày một câu phụ thân, hai câu phụ thân, ai không biết, còn tưởng chú Diêm đẻ được đứa lớn như mày đó. Mày họ Nhạc không phải họ Diêm, mày cũng không được chú Diêm chính thức nhận nuôi, cũng không có giấy tờ pháp luật chứng nhận, còn chả phải là con nuôi. Ba mày trên trời mà nghe mày nhận người khác họ làm cha chắc vui lắm nhỉ. Phương Lê thấy biểu cảm vừa tức giận xen lẫn sợ hãi mà không dám làm gì của Nhạc Văn Hy thì càng thích thú hơn, cười cười mà nói tiếp. Nhưng tao không giống cái hạng tự nhận như mày, tao bước vào Diêm gia là gia chủ đích thân đưa vào, còn có pháp luật làm chứng. Mày rốt cuộc muốn nói gì, nói rõ ra đi. Nhạc Văn Hy sắc mặt tái nhợt, mày bị ngu hay gì ngoài đến vậy cũng phải động não chứ. Một hai bắt người khác phải nói rõ ra mới chịu sao. Phương Lê nhếch môi cười khinh một cái sau đó xoay lưng bỏ đi vào nhà. Nhạc Văn Hy cho rằng Phương Lê muốn thông qua pháp luật mà trở thành con nuôi của Diêm gia. Nếu thật sự là vậy, Phương Lê sẽ giống như các ca ca là con nuôi danh chính ngôn thuận, chỉ có y là không phải. Nhạc Văn Hy chạy vào phòng sau đó nhanh chóng gọi hai vị ca ca của y về, cả ba nhanh chóng ngồi trong phòng mà bàn bạc. Phương Lê thật sự thành con nuôi sao? Lâu rồi không nghe sao giờ phụ thân lại đột nhiên đưa nó về nhà. Diêm Bác Phong nghi hoặc nhíu mày nói, em nghe ý của Phương Lê nói, phụ thân sẽ đi chứng nhận thân phận cho y thành con nuôi Diêm gia, như vậy trong di chúc thừa kế sẽ có tên y, hơn nữa địa vị trong nhà số với em càng danh chính ngôn thuận hơn, trong nhà em không có gì cả. Nhạc Văn Hy sắc mặt rất khó xem nói, rốt cuộc tại sao có bao nhiêu người lại chọn đúng Phương Lê? Nó cùng phụ thân và nãi nãi không hề dính miếng huyết thống nào, cũng không có năng lực để giúp phụ thân. Lần trước tự nhiên nãi nãi mời nó đến nhà chơi, lần này phụ thân lại đưa nó về đây, còn muốn thông qua pháp luật chứng nhận thân phận của nó nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ? Diêm Học Ấn nhăn mày khó hiểu mà nói. Nhạc Văn Hy nghệ cũng sửng sốt thầm nghĩ đúng là vậy, vì sao bao người lại chọn đúng Phương Lê? Hẳn là có nguyên nhân gì trong đó mà họ vẫn chưa biết. Hiện tại tìm ra nguyên nhân cũng vô dụng, chúng ta đâu thể nào thay đổi quyết định của phụ thân. Diêm Bác Phong ánh mắt âm trầm lại nói. Nhưng ngày thường phụ thân đều bận rộn rất ít khi về nhà sẽ không thể nào che chở nó được hơn nữa từ trước đến nay thái độ của phụ thân đối với những vãn bối như chúng ta đều lạnh nhạt không quan tâm. Nếu như Phương Lê đã một hai muốn đến đây, vậy cơ hội chúng ta đối phó với nó sẽ không ít. Hơn nữa ta thật ra rất chờ mong pháp luật chứng nhận cho nó là người của Diêm gia thì thế nào? Chúng ta phải cho nó thấy có mạng vào Diêm gia chưa chắc có mạng trở ra. Thằng tiểu nhân đó rất biết cách đâm chọt ta với Lý Duy Khải trước nay quan hệ rất tốt vậy mà nó có thể khiến Lý Duy Khải gây lộn với ta rồi giận dỗi, đúng là không thể xem thường nó được. Diêm Học Ấn vẫn giữ cái quan điểm là Phương Lê thương thầm Lý Duy Khải, nhưng mạnh miệng không chịu thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã là bạn tốt của Lý Duy Khải chỉ muốn y có thể nhận ra con người thật của Phương Lê thế mà đổi lại, Phương Lê lời trong tiếng ngoài đâm chọt để Lý Duy Khải gây gã. Nhạc Lâm Hoa biết Diêm Mặc Nghiêu muốn cùng Phương Lê kết hôn, cảm thấy thật cao hứng, quyết định đích thân phải chọn ngày lành tháng tốt để họ tổ chức hôn lễ. Cũng để ngăn miệng đời dò hỏi nghị luận nên họ quyết định sẽ phát thiệp cưới trước một ngày, còn hiện tại thì vẫn giữ im lặng. Diêm Mặc Nghiêu cùng Phương Lê chọn một ngày đẹp sau đó dắt díu nhau đi đăng ký rồi lãnh giấy kết hôn, hiện giờ họ đã là vợ chồng hợp pháp, được luật pháp chứng nhận và bảo hộ chỉ còn chờ ngày cưới nữa thôi. Công việc dạo gần đây của Diêm Mặc Nghiêu rất bận rộn, hôm nay hắn khó có thể trở về. Nhạc Lâm Hoa cùng gọi Phương Lê, Nhạc Văn Hy và hai anh em họ Diêm cùng nhau dùng bữa. Trên bàn cơm, Nhạc Lâm Hoa mỉm cười nhìn nhóm Nhạc Văn Hy mà nói. Sau này Phương Lê chính là người nhà chúng ta, đã là người nhà thì mọi người cùng nhau sống thật vui vẻ hòa thuận với nhau, được không? Vậy thì tốt quá rồi. Đại ca, nhị ca, tam ca mỗi ngày đều bận rộn đi học rồi đi làm, có Phương Lê đến vậy còn cũng có bạn để nói chuyện rồi cùng nhau đi học. Nhạc Văn Hy chuẩn một đĩa trà xanh, ngoài mặt mỉm cười nói, trong lòng đã muốn cầm dao đâm Phương Lê. Diêm Học Ấn ngồi nghe cũng gật đầu sau đó nói, Phương Lê đến vừa lúc Văn Hy cũng có bạn để chơi cũng dễ dàng để Phương Lê có thể nhanh chóng thích ứng với gia đình chúng ta. Diêm Bác Phong không nói nổi những lời thảo mai như vậy, nhưng bộ dạng lại gật gù đồng tình. Chỉ có Nhạc lão phu nhân vẫn chưa biết sóng ngầm trên bàn cơm, nghe họ nói còn cười như hoa mà vui mừng sau đó xoay sang Phương Lê nói. Đám nhỏ này đều là người tốt, tính tình không tồi, tâm lại hướng thiện, đối nhân xử thế không có gì bắt bẻ được. Ta nhìn bọn nó từ nhỏ đến lớn nên biết tính cách của tụi nó, nên con không cần lo lắng hay băn khoăn chuyện gì cả. Phương Lê nghe xong liền nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, tuy có chút không lễ phép nhưng cậu không nhịn được mà nghi hoặc Diêm Mặc Nghiêu có thật là con ruột của Nhạc lão phu nhân không, với cái IQ lẫn EQ của Nhạc lão phu nhân có thể sinh ra con quái vật như Diêm Đồng sao? Chắc là sự thông minh và nhạy bén của hắn không có di truyền từ bà rồi. Nếu không hiện tại chắc chắn hắn nằm hầm cầu, mà bên này Nhạc Văn Hy nghe Nhạc Lâm Hoa nói trong lòng lại không thoải mái chút nào. Cái gì mà Phương Lê không cần băn khoăn? Nói đi thì nói lại bọn họ ở trong cái nhà này trước chưa khó chịu thì thôi, Phương Lê lại khó chịu ư, Nhạc Lâm Hoa đúng bệnh người già thích lải nhải, thở dài một hơi lại nói tiếp. Ta cũng từng tuổi này rồi, không biết chừng nào vào hòm, chỉ có nguyện vọng duy nhất chính là cả nhà hòa thuận vui vẻ, các con cùng giúp phụ thân các con một tay, ta đã cảm thấy mãn nguyện. Nãi nãi yên tâm, cả nhà chúng ta sẽ luôn hòa thuận mà, nhà chúng ta đã ở với nhau mấy năm đều không có chuyện gì, đâu như những nhà khác có những việc lộn xộn bát nháo, dù hôm nay không phải Phương Lê mà là một người khác thì chúng ta cũng vui vẻ ở chung thôi. Nghe Nhạc Văn Hy thảo mai vậy mà Nhạc lão phu nhân lại cười mà nói tốt tốt, còn thêm câu gia hòa mới có thể vạn sự. Khiến Phương Lê không nhịn được nhìn bà thêm vài lần mà thầm nghĩ có thật là bà nghe không ra ý của Nhạc Văn Hy nói hay đang giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Văn Hy rõ ràng là đĩ trà xanh, ý của y nói cũng rất rõ ràng, chính là trước kia nhà họ ở đều hòa thuận vui vẻ, giờ có thêm Phương Lê đến, nếu xảy ra chuyện gì thì nguyên nhân đều do Phương Lê. Cậu lại thầm nghĩ có nên gọi điện thoại cho Diêm Đồng nói cho hắn mua thêm thuốc bổ não cho Nhạc lão phu nhân hay không, bà như vậy ổn sao? Cơm ăn được một nửa, Diêm Mặc Nghiêu lăn lộn với gió sương cũng trở về. Đám Nhạc Văn Hy thấy vội vàng buông đũa, ngồi thẳng lưng mà kêu lên. Phụ thân, ăn cơm rồi sao? Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu hỏi. Phương Lê vừa hỏi, khiến đám Nhạc Văn Hy đều ngây ngần cả người, sau đó tự hỏi có phải Phương Lê đang cố ý, dù cho có bại não, thiếu giáo dục cũng không thể không biết quy củ như vậy. Bọn họ đang chờ xem Diêm Mặc Nghiêu sẽ nổi điên lên với Phương Lê thì Diêm Mặc Nghiêu lại bình thản đi qua bên cạnh Phương Lê, kéo ghế ngồi xuống mà đáp. Vẫn chưa, nếu con về sớm phải báo một tiếng chứ, chúng ta chờ con ăn chung luôn. Nhạc Lâm Hoa nhìn Diêm Mặc Nghiêu mà cằn nhằn, hiện tại ăn thì cũng có khác gì đâu, công việc sao có thể tính trước thời gian, xong lúc nào thì về lúc ấy thôi. Hắn nói xong lại nhìn qua chén cơm của Phương Lê mà hỏi. Em ăn nhiêu đó thôi sao? Đây là chén thứ hai rồi. Diêm Mặc Nghiêu cầm đũa gắp một chút đồ ăn sau đó để vào chén Phương Lê mà khìa. Cái chén nhỏ vậy còn bới có chút cơm đã tính là một chén. Đừng lấy nhiều quá, em ăn không hết. Phương Lê vội giữ tay Diêm Mặc Nghiêu lại không cho hắn gắp. Đám Nhạc Văn Hy nhìn Diêm Mặc Nghiêu và Phương Lê nói chuyện mà sửng sốt không khép được mồm. Trong lòng cả ba đều phi thường sợ hãi, trước nay ngoại trừ Nhạc lão phu nhân Diêm Mặc Nghiêu còn hòa nhã, còn đối với ai hắn đều dùng bộ dáng lạnh lùng mà nói chuyện, nhất là bốn người bọn họ. Dù chuyển đến đây ở rất nhiều năm nhưng chưa chắc họ có thể trò chuyện với Diêm Mặc Nghiêu hơn 5 câu và chưa bao giờ thấy hắn đối xử nhiệt tình với người khác như thế. Cách chương.